Sự thật với các vị, cái từ bản thân của cái từ vô minh á, là đúng như câu này dịch là không sáng suốt. Nhưng mà không sáng suốt nếu là ngu đần thì cái tiếng Anh nó phải dịch theo một cái nghĩa coi là stupid, có nghĩa là mày là cái ngu quá, thằng khờ khạo quá. Đó. Nhưng mà tiếng Anh không bao giờ nó dịch vậy. Đó. Tiếng Anh nó dịch chữ vô minh, nó dịch là ignorant, có nghĩa là anh còn dính mắc, còn đam mê, còn chấp ngã, còn mê mờ về chân lý, chứ không bao giờ mang cái nghĩa ngu si ha. Cho nên cái từ vô minh và ngu si á, nó khác. Có những người á, họ dốt nát nhưng mà họ không có vô minh. Ví dụ như Tổ Huệ Năng là không biết chữ, nó thuộc về gì? Về dốt. Nhưng mà ngài xa lìa được các cái dính mắc, ngài giác ngộ, ngài có trí tuệ, ngài có tuệ giác, thì làm sao gọi là vô minh được? À, cho nên cái từ vô minh và chữ trí tuệ trong đạo Phật nó khác hoàn toàn với từ khôn ngoan và ngu si của ở ngoài đời. Bây giờ từ khôn ngoan ở ngoài đời theo cái nghĩa gọi là thông minh khôn ngoan, trong đạo Phật gọi là thế trí biện thông, tức là người có khả năng hiểu biết tất cả những việc trong thế gian, học hành giỏi giắng, cái đó gọi là gì? Thông minh ha, giỏi giắng. Thì nó dịch là smart, clever, intelligent. Tất cả cái này là tiếng Anh họ dịch là như vậy. Người ta gọi là những người thông minh, hiểu biết, bác lãm, lanh lợi. Nhưng mà đối với đạo Phật, những người đó không thể gọi là trí tuệ được. Cái trí tuệ trong đạo Phật, nó từ chữ Pali, nó là cái chữ gì? Banya. Banya là bát nhã, dịch là trí tuệ. Nếu người ta muốn dịch đầy đủ, người ta dùng cả từ Pali, từ gốc, và cả cái từ Hán Việt, người ta dịch cho dễ hiểu là trí tuệ bát nhã, để người ta phân biệt với cái trí tuệ thông thường ở thế gian. Vì vậy cái trí tuệ, cái hiểu biết trong đạo Phật, cái từ tiếng Anh nó dịch là perfect wisdom, có nghĩa là một cái nhận thức, một quan điểm toàn diện, trọn vẹn, một cái nhận thức triệt để. Chứ họ không bao giờ dịch là một chữ thông minh hay là lanh lợi gì cả. Cho nên ở đây khi chúng ta hiểu được từ đó, thì chúng ta đi sâu vào trong vấn đề tìm hiểu này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nói là hàng chúng sinh hay đệ tử vô minh quá, không mang cái nghĩa câu là thoá mạ. Vô minh có nghĩa là người này còn dính mắc, còn tham ái, còn chấp thủ, còn mê lầm. Ha. Như vậy cái từ này không có là nghĩa ngu si. Bây giờ ví dụ nè, một anh ra kỹ sư bác sĩ thì có thông minh không? Thông minh, hiểu biết, giỏi giắng. Nhưng mà anh này làm những chuyện tà. Ví dụ anh này là một bác sĩ hiểu biết, nhưng mà còn bị những cái chuyện mà gạt gẫm về tình cảm này kia cái nọ, còn bị điên đảo với cái đó, thì cái đó mới gọi là vô minh. Ha, hay là bây giờ anh là bác sĩ, anh ỷ là bác sĩ, cái anh ra anh kiêu ngạo ha. Tôi là bác sĩ là tôi hiểu biết, còn mọi người học hành dốt nát là dân đen, không biết gì cả. Thì cái đó gọi là thông minh mà lại là vô minh. Hiểu cái nào? Ông này thông minh thiệt á, ông là bác sĩ, nhưng mà ông kiêu ngạo, ông chấp ngã, ông cho rằng ông là ta, là giỏi, là thế này thế kia. Như vậy người còn dính mắc chấp ngã đó, thì người đó gọi là vô minh. Bây giờ một cái người học hành giỏi giang, biết tất cả, cha mẹ mình là người dốt nát, lo cho mình ăn học, mình có cái bằng cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ gì đó, sau khi mình biết đó rồi, cái mình về mình gặp cha mẹ, dường như cha mẹ nói gì mình cũng không nghe chứ. Mình có một quan niệm định kiến là ông bà già cổ lỗ hủ, và đôi khi lại hơi dốt nữa. Cho nên chính cái chỗ này trong lòng của mình bất tuân, dường như cái lời nào của cha mẹ nói ra mình cũng thấy sai cả. Và mình đem cái học hiểu biết của mình, lúc nào mình cũng biện giải lý lẽ, đôi khi mình cãi lời, mình làm phiền lòng cha mẹ một cách đau thương, và mình nói là họ không có hiểu biết, không có trí tuệ. Thì cái người này là người thông minh nhưng mà vô minh. Một người học ra để hiểu biết tất cả, nhất là ngành hóa học, biết ra mọi thứ để chế tạo ba cái loại vũ khí bậy bạ để làm đau khổ của con người, để chế tạo ra ba cái loại thuốc bậy bạ để làm hại người, thì người đó thông minh nhưng mà vô minh. Như vậy ở đây các vị có hiểu được cái từ vô minh và cái từ trí tuệ, hay là từ thông minh và từ ngu của trong đạo Phật mà dùng chưa? Như vậy ở đây hoàn toàn tự thân của cái nghĩa của cái từ vô minh không mang nghĩa trí tuệ. Ai còn dính mắc về tham ái, có nghĩa là những người tham dục, đam mê tình ái không thôi, học hành cho nhiều, bằng cấp cho hung, nhưng mà cuối cùng làm đau khổ người mình cùng chung sống, là vợ là chồng gì đó, mình đi ngoại tình trai gái, mình nhậu nhẹt bê tha, mình đam mê tất cả những cái đó, thì những người đó thông minh nhưng vô minh. Tức là cái đó trong đạo Phật gọi là anh còn tham ái, anh còn chấp thủ, anh còn chấp ngã. Ví dụ một người quá thông minh, hiểu biết mọi thứ trên cuộc đời, nhưng tình cờ mình ra bên ngoài, mình bị một ai đó nói một cái lời thóa mạ mình, thì mình sân si lên, mình chỉ trích, mình nói những cái chuyện mà cay cú để trả lời lại với người ta. Thì lúc đó làm sao? Người này thông minh mà vô minh, bởi vì chấp ngã, bởi vì chấp thủ. Thì đó là mới hiểu được như vậy là cái chữ vô minh trong đạo Phật. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta nhìn lại coi, dường như tất cả chúng ta là người trần thế, chúng ta sống trong vô minh, chúng ta tham ái, chúng ta chấp thủ, chúng ta mê lầm, chúng ta chấp ngã, chúng ta mê mờ, chúng ta không biết được nhân quả tội phước. Tất cả những cái này là vô minh, chứ nó không phải ngu si à. Tại vì những người cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ làm sao ngu được? Những người này rất thông minh, bác lãm. Nhưng mà nếu người này còn dính mắc, còn tham ái, còn chấp thủ, còn tạo nghiệp, chưa biết nhân quả đúng sai tội phước, cái này chúng ta gọi đó là vô minh.